Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 172. 172, mê cục 7, sáng sớm hôm sau Lâm Dữ liền dậy, bởi vì trong lòng nhớ thương sự tình, lại thế nào cũng là ngủ không tốt. Nhưng sáng sớm, xốc lên chính mình trên người kia kiện áo khoác, Lâm Dữ đang chuẩn bị duỗi tay đi lấy chính mình tối hôm qua đặt ở mép giường quần áo khi lại ngạc nhiên phát hiện, ngày hôm qua ở kia tiểu tử quán lão bản nương nơi đó mua tới quần áo đã hoàn toàn không thấy. Màu xanh biển váy dài, được khảm kim cương vụn phát cô toàn bộ biến mất. Bỗng nhiên, Lâm Dữ đột nhiên nhớ tới đêm qua cái kia tiểu tử quán lão bản nương lời nói tới. Cực lạc chi thành người quần áo chỉ xuyên một ngày, vốn tưởng rằng là cực lạc chi thành người hành sự tác phong xa hoa. Quần áo chỉ xuyên một ngày liền từ bỏ, nhưng là không nghĩ tới này chỉ xuyên một ngày ý tứ là quần áo chỉ có thể tồn tại một ngày. Cái này cũng thật làm người rối rắm mơ siêu bởi vì trên tay đồng vàng không đủ, mà không gian cách đồ ăn cũng bị tiêu hao một nửa tả hữu. Lâm Dữ không thể không bắt đầu ăn mặc cần kiệm lên. Nàng ở không gian cách nhưng không có tồn cái gì vàng bạc a. Đêm qua nhìn đến những cái đó người chơi chọc he man ra công tử chú ý. Còn không phải là bởi vì bọn họ trên người trang phục khác hẳn với thường nhân sao? Lâm Dữ cũng không tưởng chọc phiền toái. Như vậy quần áo trang sức chính là một bút thực tất yếu phí tồn. Trước tạm thời mặc vào phía trước cởi áo giáp ra, may mắn ngày hôm qua Lâm Dữ cũng không có đem thứ này vứt bỏ, mà là thuận tay để vào không gian cách, bằng không hiện tại chính là phi thường xấu hổ tình huống. Ở hiện thực chuẩn bị quần áo cùng thế giới này bối cảnh không hợp nhau, bởi vậy căn bản là không thể mặc vào thân. Tiền tài khẩn trương buộc Lâm Dữ không thể không tạm thời tưởng điểm nhi biện pháp đi kiếm tiền. Lần này Lâm Dữ lại thấy được đặt ở này phá phòng trên bàn kia trương poster. Giác đấu trường sao, Lâm Dữ nhíu mày, cuối cùng quyết định bất luận như thế nào vẫn là đi trước nhìn xem tình huống đi. Bằng không thật đúng là đi cái kia tiểu tử quán đương bồi rượu nữ lang. Nói làm liền làm, nhưng đi ra ngoài dạo qua một vòng sau, Lâm Dữ vẫn là về tới chính mình tiểu phá trong phòng nghỉ ngơi một chút. Rất đơn giản, bởi vì quá sớm, trên đường một người đều không có. Lâm Dữ xem như đã biết, này cực lạc chi thành người tất cả đều là con cú. Ban ngày tựa như không thành, ban đêm nhưng thật ra phồn hoa tựa commercial không sai biệt lắm tới rồi buổi chiều. Đúng là ngày hôm qua Lâm Dữ bọn họ vào thành lúc ấy. Lâm Dữ lúc này mới ra cửa, trên đường đã có mấy cái con buồn ngủ người ở đảo quanh nhi. Thưa thớt còn có mấy nhà cửa hàng cũng mở ra môn. Nhưng này đó cửa hàng phần lớn là một ít trang phục, hoặc là vật phẩm trang sức cửa hàng linh tinh. Rốt cuộc buổi tối trong thành người các đều cần thiết muốn trang điểm xinh xinh đẹp đẹp tài năng ra. Cửa không phải, bởi vì thời gian đối với cực lạc chi thành người tới nói còn tính rất sớm. Lâm Dữ kinh hỉ phát hiện. Này trang phục cửa hàng cùng vật phẩm trang sức cửa hàng cư nhiên đều ở đánh gãy bán ra tối hôm qua. Không có bán đi quần áo cùng trang sức, trong túi ngượng ngùng Lâm Dữ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nàng chạy nhanh thừa dịp ít người liền bắt lấy một bộ vàng nhạt sắc ren váy dài cùng nguyên bộ giày. Mũ, cứ như vậy, trên tay nàng tiền cũng chỉ dư lại 7 cái đồng vàng. Đường Lâm Dữ mua giác đấu trường vé vào cửa tiến vào giác đấu trường sau. Trên tay càng là chỉ có 2 cái đồng vàng, này vẫn là trong khoảng thời gian này Lâm Dữ cơ hồ không như thế nào ở ăn uống thượng tiêu tiền. Nguyên nhân, Lâm Dữ âm thầm nhíu mày, nàng là hy vọng chính mình có thể ở chỗ này tìm được manh mối. Thuận tiện kiếm ít tiền hoa hoa, buổi chiều giác đấu trường người cũng rất ít. Nhưng rốt cuộc so trên đường người nhiều, nhìn mấy chàng giác đấu sĩ chi gian đánh nhau sau, trong lòng nắm chắc Lâm Dữ quyết định nhận lời mời công tác này. Bởi vì này đó giác đấu sĩ thực lực thật sự là giống nhau. Khả năng cũng là vì hiện tại là buổi chiều, cũng không phải giác đấu trường bầu không khí nhất nhiệt liệt thời điểm. cho nên có thực lực tuyển thủ cũng không có kết cục. Lâm Dũ không phải không nghĩ tới dựa vào áp những cái đó giác đấu sĩ thắng bại kiếm tiền. Nhưng là cái loại này đánh cuộc thắng bại mâm ít nói cũng muốn 5 cái đồng vàng lên giá. Lâm Dũ trên tay đồng vàng liền cái thượng bàn đạt tiêu chuẩn tuyến đều không đủ trình độ. Hiện tại ít người, Lâm Dũ thực mau liền tìm tới rồi giác đấu trường người phụ trách tỏ vẻ chính mình ý đồ đến. Giác đấu trường người phụ trách còn đánh ngáp đâu. Hắn nguyên bản cũng rất kỳ quái. Vì cái gì Lâm Dũ như vậy một cái nũng nhịu tiểu thư muốn gặp hắn. Vốn tưởng rằng là Cọc Phong Lưu vận sự đâu. Không nghĩ tới cái này tiểu mỹ nhân cư nhiên muốn kết cục. Hắn nhíu mày, thân là giác đấu trường người phụ trách hắn tâm địa liền không tính mềm mại. Nếu không phải Lâm Dũ kia trương đẹp khuôn mặt nhỏ, hắn là vô tâm tình nghe một nữ nhân ở chỗ này nổi điên tự sát. Đúng vậy, Lâm Dũ nói chính mình muốn kết cục, ở trong mắt hắn chính là tự tìm tử lộ, nhưng xem chính mình luôn mãi khuyên can. Cứ nhiên cũng chưa cái gì tác dụng sao, hắn cũng không kiên nhẫn, vẫy vẫy tay, đồng ý Lâm Dũ nhận lời mời, dù sao giác đấu trường mỗi ngày đều có người bởi vì trọng thương chết. Chỉ cần không kém thượng giác đấu trường, Lâm Dũ như vậy đã chết, hắn cũng chỉ là đáng tiếc kia phó túi ra mà thôi. Này tiểu mỹ nhân nhìn đẹp, nhưng không nghĩ tới đầu óc nhưng thật ra cái có bệnh. Dù sao người này hắn là ăn không đến trong miệng, cũng liền không cần tiếp tục tận tình khuyên bảo đi khuyên bảo. Lâm Dũ đầu tiên là nhìn chính mình đãi ngộ, mỗi chàng là 10 cái đồng vàng, thắng lợi chàng số chậm rãi đánh lên rồi nói mỗi chàng lên sân khấu đồng vàng tự nhiên liền gia tăng. Trước mắt tại đây giác đấu trường giá trị con người tối cao chính là một cái kêu ba đặc nam nhân. Hắn lên sân khấu một lần giá trị con người là 5.000 đồng vàng. Lâm Dũ đối cái này thù lao còn xem như vừa lòng. Thực mau nàng dứt khoát ký giấy sinh tử, cho thấy kết cục hậu sinh chết từ thiên. Tuyệt không sẽ ăn vạ giác đấu trường. Giác đấu trường sẽ vì giác đấu sĩ cung cấp trang phục. Bởi vậy Lâm Dũ thiêm xong giấy sinh tử, tỏ vẻ chính mình muốn kết cục sau. Người phụ trách liền rời đi. Ngược lại từ một cái người hầu mang Lâm Dũ đi xuống thay quần áo. Giác đấu sĩ quần áo Lâm Dũ liền tính xuyên nhỏ nhất hào đều lớn một chút. Không có biện pháp cuối cùng chỉ có thể dùng một cây dây thường hệ ở bên hông. Phòng ngừa quần áo trượt xuống, quần áo lộ ra bạch bạch cánh tay cùng cẳng chân. Hơn nữa Lâm Dũ thân hình, làm người vừa thấy liền biết đây là cái nữ hài tử. Tuy rằng Lâm Dũ biết chính mình kết cục tuyệt đối không thể gạt được người chơi đôi mắt. Nhưng vì không làm cho bản địa NPC chú ý. Tiến tới bị phủng sát, Lâm Dũ vẫn là tìm khăn che mặt, đem mặt toàn bộ che đi lên. Người hầu kỳ thật cảm thấy Lâm Dũ rất kỳ quái. Khá vậy không có biện pháp, nếu Lâm Dũ loại này giác đấu sĩ là bình dân so với hắn loại này nô lệ địa vị muốn cao. Huống chi dĩ vãng cũng không phải không có giác đấu sĩ muốn giấu giếm chính mình thân phận. Bởi vậy hắn cũng liền không có nói cái gì. Cấp thấp giác đấu sĩ chi gian so đấu ở Lâm Dũ trong mắt kỳ thật thực trò đùa. Bọn họ giống như là dựa vào cơ bắp cùng sức lực ở giác đấu trường đấu đá lung tung. Lâm Dũ chỉ cần linh hoạt đi vị liền có thể đem bọn họ lưu đầy đầu là hãn. Sấn những người này không chú ý Lâm Dũ bằng vào cách làm hay. Một phen đem này đó to con ngã trên mặt đất không thể động đậy. Ban đầu Lâm Dũ lên sân khấu làm thính phòng thượng một mảnh hư thanh. Ở Lâm Dũ năm chàng thắng liên tiếp sau, thính phòng thượng những cái đó NPC xem Lâm Dũ ánh mắt liền bất đồng. Ở giác đấu trường, cường giả vì vương, bọn họ còn ở chờ mong Lâm Dũ tiếp theo chàng biểu hiện. Theo sau liền phát hiện tiếp theo chàng giác đấu sĩ thay đổi người. Tức khắc khán giả đều bất mãn. Bọn họ còn muốn xem kỳ lạ xoay ngược lại. Nói ngắn lại, này nhóm người chính là bị Lâm Dũ vả mặt đánh nghiện rồi. Nhưng Lâm Dũ cũng mặc kệ bọn họ. Hôm nay kiếm lời 50 cái đồng vàng đã cũng đủ nàng này 2-3 thiên tiêu dùng. Huống chi liên tục kết cục 5 lần, nàng cũng cảm thấy tâm lý thượng thực mỏi mệt. Bị như vậy nhiều người nhìn gì đó, thật thật sự không phải Lâm Dũ thích trạng thái. Không chỉ là thính phòng người trên, còn có giác đấu trường người phụ trách cũng thực giật mình. Hắn hiện tại xem Lâm Dũ ánh mắt cũng không giống nhau. Nếu trước kia xem Lâm Dũ là ôm thưởng thức mỹ nhân tâm lý. Hiện tại xem Lâm Dũ chính là ôm xem kim hoa hoa tâm lý. Một cái mảnh khảnh, có dị vực phong tình mỹ nhân cùng những cái đó to con so đấu. Thậm chí mỹ nhân nhi còn đánh qua những cái đó to con. Đây là một cọc cỡ nào có mánh lới sự tình a? Chỉ cần chính mình thả ra tiếng gió, chẳng lẽ còn sợ trong thành các quý nhân không vì như vậy thực lực cùng mỹ mạo cùng tồn tại mỹ nhân? Điên cuồng sao? Đương nhiên, hiện tại còn không thích hợp như vậy vì Lâm Dũ tạo thế. Rốt cuộc tuy rằng Lâm Dũ thắng liên tiếp 5 tràng, dẫn phát rồi thật lớn xích hiệu ứng, nhưng hiện tại đúng là giác đấu sĩ sinh ý quạnh quẽ thời điểm. Lâm Dũ nổi lên bọt sóng lại cường, tạo thành hiệu ứng còn hữu hạn không phải. Chờ thêm một đoạn thời gian, xác định Lâm Dũ thực lực, liền tính Lâm Dũ thực lực nhược một chút, cũng không quan hệ, chính mình lại vì nàng vận chuyển một phen. Đến lúc đó cũng không phải là tài nguyên cuồn cuộn tới. Bất quá hiện tại phải làm sự tình, chính là lưu lại cái này kim hoa hoa. Lâm Dũ cũng tính toán cùng giác đấu trường hợp tác, nàng còn không biết muốn ở chỗ này ở lại bao lâu đâu. Có thể có như vậy cái tới tiền mau hảo địa phương cũng là không tồi. Hiện tại nàng lên sân khấu phí đã tăng tới 50 đồng vàng một hồi. Huống chi, vị này người phụ trách cư nhiên đáp ứng rồi nàng không bại lộ nàng thân phận yêu cầu. Lâm Dũ tự nhiên càng thêm vừa lòng, Lâm Dũ nào biết đâu rằng, hiện tại không bại lộ Lâm Dũ thân phận đó là bởi vì giác đấu trường quản lý giả biết hiện tại bại. Lộ là không có lời, chờ Lâm Dũ giá trị con người nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó lại bại lộ chẳng phải là càng tốt, bởi vậy hai phương các hoài tâm tư, Lâm Dũ lại một lần thay chính mình vàng nhạt sắc váy dài về tới thính phòng thượng. Trên thực tế, ngươi chỉ cần tiêu tiền mua phiếu, nếu ngươi nguyện ý là có thể ở giác đấu trường ngây ngốc cả ngày. Duy nhất vấn đề chính là, giác đấu trường thức ăn nước uống so với bên ngoài khả năng quý rất nhiều. Ở giác đấu trường ăn thượng một bữa cơm, giác đấu trường kiếm liền không ngừng kiên 5 cái đồng vàng phiếu tiền. Bởi vậy buổi chiều vào bàn người đại bộ phận ở vào đêm thời điểm liền sẽ lựa chọn rời đi giác đấu trường, mà Lâm Dũ vốn là có đồ ăn. Hơn nữa kia giác đấu trường người phụ trách xem ở Lâm Dũ tiềm tàng giá trị thượng. Bàn tay vung lên, cư nhiên bao Lâm Dũ một đốn cơm chiều. Lâm Dũ rất ít ở phó bản ăn cái gì. Nhưng cái này phó bản không giống nhau, ở chỗ này sinh tồn thời gian quá dài, trường đến Lâm Dũ không gian cách đồ ăn căn bản chống đỡ không được bao lâu. Lâm Dũ phía trước liền có suy xét quá dùng ăn phó bản đồ ăn. Bữa tối đi lên thời điểm, Lâm Dũ đối với cái kia vẫn luôn phụ trách chính mình người hầu tỏ vẻ cảm tạ. Sau đó vì hắn đổ một chén rượu. Đúng vậy, Lâm Dũ cái này hành vi liền tương đương với thử độc. Thì thật đại bộ phận phó bản đồ ăn đều là nhưng dùng ăn. Giống Lâm Dũ như vậy xui xẻo, liên tục hai cái phó bản đồ ăn đều có vấn đề hoàn toàn ở số ít. Vị kia người hầu có điểm ngượng ngùng, nhưng là ở Lâm Dũ luôn mãi mời hạ, vẫn là uống xong này ly rượu. Lâm Dũ phát hiện, vị này người hầu thần sắc rất là thản nhiên. Hơn nửa uống xong rượu sau, Lâm Dũ còn cùng hắn hàn huyên trong chốc lát thiên, vị này người hầu cũng không có gì mặt khác đặc biệt phản ứng. Đồ ăn hẳn là không có sự tình, vì cái gì hạ cái này kết luận đâu, bởi vì đồ ăn chính là bò bít tết cùng bánh mì linh tinh. Dễ dàng nhất hạ dược cũng chính là rượu, nếu rượu không có việc gì, như vậy mặt khác hẳn là cũng không có gì sự tình. Giác đấu trường đồ ăn vẫn là phi thường ăn ngon, Lâm Dũ thực thản nhiên hưởng thụ này mỹ vị một cơ mơ siêu mà thuộc về giác đấu trường ban đêm cũng. Kéo ra màn che, chờ Lâm Dũ ăn xong cơm chiều sau, kinh ngạc phát hiện, giác đấu trường thính phòng thượng phần trăm chi 70 đều ngồi đầy người. Hơn nữa tầm nhìn vị trí tốt nhất thượng, còn có mấy cái chính mình người quen, đó là một ít người chơi. Có ngày hôm qua Lâm Dữu nhìn thấy nữ mục sư cùng Thường Bách Năm đám người. Còn có Lâm Dữu bị phân công đến xóm nghèo sau liền không có nhìn thấy Đỗ Tử Phòng đám người. Thậm chí ở tầm nhìn tốt nhất kế phụ cận, Lâm Dữu còn thấy được Nhậm Liên Tùng. Không sai biệt lắm vào thành người chơi đều ở chỗ này. Hơn nữa những người này đều hỗn phi thường không tồi. Này liền rất kỳ quái. Nếu nói người chơi lâu năm có thực lực có thủ đoạn hỗn tốt như vậy không kỳ quái nói. Như vậy những cái đó tân nhân người chơi đâu? Đúng vậy, những cái đó tân nhân người chơi toàn bộ đều lựa chọn tiến vào Cực Lạc Chi Thành. Dù sao bọn họ nhiệm vụ mặc kệ là đãi ở trong thành vẫn là ngoài thành đều là giống nhau hoàn thành. Như vậy tương so với ngoài thành, đãi ở sinh hoạt điều kiện càng tốt bên trong thành chẳng phải là càng thêm thoải mái. Bởi vậy các tân nhân toàn bộ đều lựa chọn vào thành. Mà bọn họ hiện tại, lấy cái kia hiện tại trang điểm châu quang bảo khí nữ mục sư vì ví dụ. Đó là sống có tư có vị, khóe miệng liệt đều không khép được Lâm Dữu lại nghĩ tới chính mình tối hôm qua phỏng đoán ra. Phùng sát kịch bản, vào thành trên đường những cái đó thi thể khóe miệng thượng đều là mang theo tươi cười. Nếu thật là như vậy, ha ha ha, ta đánh cuộc thắng, đánh cuộc. Hô hô hô, bỗng nhiên, ở thính phòng thượng đột nhiên có một cái NPC nam tính đứng lên. Hắn điên cuồng cười nói, trên tay còn nắm chặt một chương giấy, kia hẳn là đánh cuộc giác đấu trường thắng bại hạ chú phiếu định mức. Tựa hồ là bởi vì chính mình áp chung, hắn có vẻ hưng phấn dị thường, sau đó cười cười, đột nhiên liền bối qua khí đi, trong cổ họng phát ra hô hô thanh âm. Cuối cùng lập tức nằm đảo, chung quanh NPC có vẻ phi thường bình tĩnh, đối với chuyện này bọn họ tựa hồ là xuất hiện phổ biến giống nhau. Chờ giác đấu trường người đem người nọ thi thể hỗn người nọ vừa mới thắng tới đồng vàng bọc nâng đi. Xuống, mọi người lại khôi phục hỉ khí dương dương bộ dáng, mà Lâm Dữu còn nghe được ngồi ở chính mình hàng phía trước một vị nữ sĩ dùng bạch quạt lông vũ từ. Bưng kín chính mình miệng mũi, chán ghét mở miệng nói, thật không biết là nơi nào tới hạ đẳng người, cũng thật mất hứng nhi, nàng nói như vậy sao? Bên cạnh nam sĩ cười cười, an ủi nói, hà tất vì như vậy cá nhân không hứng thú, Cực Lạc Chi Thành sao? Người này cũng coi như là chết có ý nghĩa, nếu có một ngày ta có thể ở cực độ vui sướng bên trong chết đi. Cũng coi như là phi thường tiêu giao một sự kiện, sau lại. Này đối nam nữ còn nói cái gì Lâm Dữu cũng chưa đi nghe xong. Nàng trong đầu vẫn luôn hồi tưởng vừa mới nam nhân kia nói câu nói kia. Ở cực lạc bên trong chết đi. Tác giả có lời muốn nói. Trước phát một chút, hô, ta đi ăn cái dưa cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, cầu vồng một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nguyệt no hình 75 bình, ly đêm anh tuyết, tùy tiện lấy cái tên, thất thất rượu 10 bình, mượn quà 6 bình, ta là bảo bảo 5 bình, nhật nhà thanh trúc 3 bình, đường ruộng cửu xanh, một viên ngọt đường 2 bình, thơ dệt 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.